Ok, chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành nhé. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện của tác giả Trần Đào. Không phải hậu, quên, miễn truyện. Ngô Nhân Địch, chuyện về Ngô Nhân Địch. Hôm qua chúng ta nghe chương 95 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chương 96. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí dịch bộ truyện này cũng như là những cái câu chuyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta nghe chương của ngày hôm nay có tên là Lại Chờ. Nghe nha cả nhà. Bạch Ly Hì đi một lúc rồi ôm một vỏ rượu bước vào phòng. Nó là rượu ủ từ triều đại trước, thực ra cũng chỉ còn một nửa. Bạch Ly Hì vốn không thích uống rượu. Sở dĩ rượu còn một nửa là do lần trước Tịch Ưng Chân đã tới mang ra tự rót tự uống. Theo lời ông nội thuật sĩ nói thì vỏ rượu này chính là rượu hảo hạng được Tân Thủy Hoàng chuẩn bị cho việc tế trời sau khi thống nhất thiên hạ. Vào thời điểm bấy giờ, Tịch Ưng Chân đang chán đời, định đi tìm người chịu trách nhiệm tổ chức lễ tế trời kia, gây hấn mua vui. Ai ngờ đến nơi, mời hai người đó là Đại Phương Sư Tử Phúc. Lão thuật sĩ biết mình không lấy được thứ gì hay ho ở chỗ Tử Phúc, nên đã bỏ ý định. Nhưng kẻ trộm không bao giờ về tay không. Lúc đi, ông ta tranh thủ mang theo một bình rượu, dùng để tế trời. Tịch Ưng Chân uống hết nửa vò thì nhớ ra mình còn có một thằng con trai cũng thích uống rượu, thế là không nỡ uống hết cả vò rượu. Đập đậy nắp niêm phong lại cất vào kho, nói rằng một ngày nào đó sẽ dẫn Niệm Tam tới cho Bách Ly Hy gặp mặt và cũng để thằng nhóc nếm thử loại rượu hảo hạng ấy. Không ngờ cuối cùng lại là Niệm Tam tự tìm tới. Ngay khi Bách Ly Hy đang sai xa gì đi lấy dụng cụ trưng rượu, trong chậu pháp khí chứa thủy ngân kia bỗng xuất hiện thêm mấy bóng người. Người cầm đầu chính là Đại Phương Sư Quảng Nhân, sư tôn của Hòa Sơn. Quân địch đang đứng trên đỉnh đầu khiến Niệm Tam không còn lòng dạ uống rượu nữa. Khuôn mặt nhỏ tái trắng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong pháp khí, chỉ sợ Quảng Nhân phát hiện được manh mối gì. Nói thế nào thì ông ta cũng là Đại Phương Sư của phái Phương Sĩ. Ai biết liệu Phương Sĩ có biện pháp gì bí truyền nào đấy chuyên dùng để vô hiệu hóa pháp khí chặn cửa hay không chứ? Nhậm Tam cứ lo lắng không yên. Bạch Lê Hì đành phải cười dỗ. Đừng lo, chỉ cần ta không cố ý để lộ, Quảng Nhân sẽ không thể tìm ra nơi này. Pháp khí của ta cực kỳ kiên cố, dù những Phương Sĩ kia thật sự gặp may phát hiện ra thì cũng không thể phá ra được đâu. Quỷ Bất Quỷ đứng cạnh Nhậm Tam tỏ vẻ không tán thành. Ông già cười đều, tiếng cười khiến trong lòng Bách Lê Hy rất không vui. Lão trợn mắt nói với ông già, có thể lão trợn trừng mắt với ông già, có thế mới nói tiếp với Nhậm Tam. Lần đầu tiên Tịch Ứng tiên sinh tới đây, ta còn đang chế tạo pháp khí, không nghe được tiếng gọi cửa của tiên sinh. Các người cũng biết tính tình của Tịch Ứng tiên sinh rồi đấy. Chờ lâu quá khiến ông ấy sốt ruột, nên muốn tìm cách tự mở pháp khí này ra. Thuật pháp của Tịch Ứng chân tiên sinh ở cấp bậc nào chứ? Ấy thế mà tốn hết 6 canh giờ cũng không mở được pháp khí. Vị đại phương sư kia bằng bao nhiêu phần của Tịch Ứng tiên sinh hả? Nghe đến đây, sắc mặt Niệm Tam mới cải thiện hơn một chút. Nhưng nó vẫn không có tâm trạng uống rượu, chỉ nhấp môi một chén cho có, rồi đặt cái chén xuống, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh đám người trong chậu đồng. Kể từ khi tới ngọn núi này, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đi vài vòng. Dù không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hẳn là lần theo dấu chân của khỉ sắt đi đến đây thì mất dấu. Khả năng cao là đám người Ngô Miễn đang trốn trong một hang động gần đây. Mà chuyện diễn ra đúng như Bách Lê Hì đã nói, mời mấy phương sĩ đã tìm kiếm tất cả mọi nơi có thể tìm kiếm. nhưng không hề phát hiện ra dấu vết gì của Ngô Miễn. Địa hình nơi này lại còn trống trải, làm gì có hang động hay chỗ ẩn nấp chứ? Song Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn không mất hy vọng, vẫn tiếp tục bàn luận gì đó. Phòng nghĩ của Bách Ly Hy chưa chế tạo hoàn chỉnh, nghe xong mấy câu nói lúc trước của Hòa Sơn thì biến thành vật trang trí rồi. Mười mấy phương sĩ quanh quẩn ở khu vực suối nước nóng 2-3 canh giờ mà chỉ tìm được duy nhất dấu chân của khỉ sắt. Thậm chí đã có phương sĩ cởi đồ nhảy vào tìm kiếm trong lòng suối. Tuy nhiên, khi chế ra lô cốt pháp khí này, những gì Bách Ly Hy có thể nghĩ tới đều đã nghĩ tới rồi. Lão đang ngụy trang ở đáy suối nước. Bây giờ, nếu chính lão không tự vạch trần thì thật sự không thể có người phát hiện ra có một khối lô cốt ẩn bên dưới suối nước nóng. Sau mấy canh giờ vất vả khổ sở, cuối cùng Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng chịu bỏ cuộc. Hòa Sơn đợi đám phương sĩ trẻ lùng sục nốt một lần cuối rồi nói mấy câu với bọn họ. Đám phương sĩ lập tức hành lễ về phía Quảng Nhân và đi xuống dưới chân núi. Quảng Nhân với Hòa Sơn đi theo đằng sau. Trước khi đi, bọn họ vẫn tỏ vẻ không cam lòng nhìn về phía suối nước nóng một lần cuối. Bài Lê Hì trôn hơn 1.000 viên mắt sắt trên ngọn núi này. Ngô Miễn và những người còn lại có thể quan sát toàn bộ sự việc qua chậu thủy ngân. Thấy đám Quảng Nhân đi thẳng xuống chân núi rồi biến mất sau đường lớn, Nhậm Tam mới chút ra một hơi thật dài. Cô cậu tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn sạch, coi như chế ngự nỗi sợ. Còn một người khác cùng thở hắt ra là Bách Ly Hy. Dù vừa rồi lão nói nghe rất hay, nhưng dù sao Quảng Nhân cũng là đại phương sư của một môn phái, phái phương sĩ đã tồn tại gần ngàn năm. Ai biết được trong tay ông ta có món bảo bối nào được từ phúc truyền lại chuyên để phá hủy pháp khí hay không. Bây giờ đám người đã đi, sự lo lắng thấp thỏm của Bách Ly Hy mới biến mất. Chẳng qua mắt Quy Bất Quy và Ngô Miễn vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong chậu đồng. Dù cả hai không nói một lời, song có vẻ như chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Phương Di đã đi rồi, thì các người định tính sao đây? Định bao giờ thì ra khỏi nhà của ta? Sợ Bách Ly Hy và Quy Bất Quy vốn có sẵn hiềm khích. Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa đi, lão cùng không muốn nhìn thấy ông già nhiều thêm một giây nào nữa. Lão thật sự tin rằng đứa người này đã đi rồi sao? Ông già cười nhạt. Không phải ông già này nói lão chứ? Lão ngồi trong nhà lâu quá nên không biết thời điểm hiểm ác thế nào. Ta đánh cược về lão nhé, cảnh tượng vừa rồi chỉ là giả thôi. Bọn họ có đi xuống dưới chân núi thật đấy, nhưng chẳng qua đó lại ẩn thân đi lên và trốn xung quanh suối nước nóng này. Ta đã ở chung môn phái với Quảng Nhân mấy trăm năm, là nhìn Hòa Sơn lớn lên, chỉ cần hai tên đó đánh rắm, ông già đây cũng biết tối qua bọn họ ăn gì đấy. Bạch Lì Hì vẫn nửa tin nửa ngờ lời của ông già nói, phân vân một hồi thì bảo: Vậy lão định lề mề ở chỗ ta bao lâu? Lão không thể ở lại đây cả trăm năm chỉ vì một câu nói Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ không rời đi chứ? Quý Bất Quy, lão ra một cái thời hạn đi. Ông già cười gượng, liếm môi một cái rồi đáp: trước khi chúng ta tới đây đã phái người để lại lời nhắn với Tịch Ứng tiên sinh. Chưa tới hai ngày nữa ông ấy sẽ đến gặp chúng ta. Chỉ cần ông ta vừa tới thì dù lão có muốn chúng ta ở lại cũng không được đâu. Tịch Ứng tiên sinh muốn đến đây chỉ trong vòng hai ngày nữa sao? Vừa nghe tin Tịch Ứng chân sắp đến, Bạch Ly Hì liền tin lời Quy Bất Quy hơn một chút. Lão ta đứng dậy, tự đi lòng vòng và tự nhủ thầm: Cũng sắp đến thời gian hẹn rồi. Đúng vậy, hẳn ông ấy tiền thề tự lấy món pháp khí kia. Vậy ta phải chuẩn bị một chút, cũng phải dọn lại phòng của ông ấy một chút nữa. Trong lúc tự lẩm bẩm, Ban Ly Hì không để ý đến đám Ngô Miễn nữa, bước ra khỏi căn phòng này, đi về một phòng chế tạo pháp khí khác. Ngô Miễn đợi cho đệ nhất luyện khí sư đi khuất bóng mới quay sang nhìn Quy Bất Quy nói: Ông cứ làm như lão đợi được đến 10 ngày nửa tháng đấy, là ta không thấy lão thuật sĩ đến sẽ tống cổ chúng ta đi thôi. À, ít ra chúng ta cũng được an toàn ở trong nửa tháng. Quy Bất Quy mỉm cười, học theo động tác của Bách Ly Hy, đưa tay nhấn một vị trí nào đó ở bên mép chậu đồng. Hỗn hợp thủy ngân trong chậu bắt đầu rung động. Một lát sau, cảnh tượng của suối nước nóng bên trên lại được phản chiếu ra. Xung quanh suối nước nóng vẫn rất yên tĩnh, không có dấu hiệu có người nào đang mai phục. Nhóc Nhậm Tam thò đầu đến nhìn hỏi: Lão Bất Tử, ngươi bảo quảng nhân thật sự rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, ngồi dình ở chỗ nào đó bên trên thật sao? Quy Bất Quy cười với Nhậm Tam: Cứ nhìn kỹ đi, nhìn vào cái chậu đồng này 2 ngày, ngươi sẽ biết đấy. Sau đó ba người họ nương nhờ trong pháp khí của Bách Ly Hy. Bách Ly Hy là người đã luyện tịch cốc, vốn không cần ăn uống gì, nhưng do thỉnh thoảng phải đón tiếp Tịch Ưng Chân để vẫn dự trữ vài thức ăn như là thịt khô và ngũ cốc khô. Thậm chí để nhất luyện khí sư còn dùng dao mổ trâu giết gà, chế tạo ra một loại pháp khí chuyên dùng để lưu trữ đồ ăn. Mấy thứ đồ kia đã được cất giữ ở nơi này một thời gian rồi, vậy mà không hề có chút hư hỏng nào. Tủ lạnh nè. Hết chương 96. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 97. Tính xấu, cáu kỉnh, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Ba người Miễn, Quy, Tam đã ở lại trong lô cốt của Bách Ly Hy 3 ngày. Vì nghĩ là Tịch Ưng Chân sắp đến, Bách Ly Hy còn chủ động tiết lộ cho Ngô Miễn biết cách điều khiển pháp khí giống như khối lô cốt này, để tránh sự kiện giống như lần lão thuật sĩ đến. Bạch Lê Hy đang bận làm việc khác nên không lập tức khởi động cơ quan bên trên, khiến vị đã từng là sư tôn của lão phải chờ. Mấy ngày này, Quy Bất Quy luôn ngồi theo dõi cái chậu đồng đựng thủy ngân, quan sát nhất cử nhất động ở khu vực xung quanh suối nước nóng. Song dù có là con cáo già như ông, cũng chẳng thấy bên trên có chuyện bất thường gì. Mãi cho đến ngày thứ ba, lúc bọn họ đang đứng quanh chậu đồng nói chuyện, trong mặt phản chiếu của thủy ngân bỗng hiện ra vài bóng người. Mấy người này đều rất quen. Người đi đầu chính là người đã xuống núi từ 3 ngày trước mà vẫn chưa thấy đi lên, Hòa Sơn. Sau khi hiện thân, Hòa Sơn tỏ ra hơi miễn cưỡng nói với gì đó với mấy phương sĩ khác. Cả đám lại một lần nữa đi xuống chân núi, thái độ rất mệt mỏi chán nản, có vẻ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng tìm được Ngô Miễn và Quy Tiên Sinh. Thời đám phương sĩ đã đi hết con đường xuống núi, Bạch Lê Hy lập tức quay sang nhìn Quy Bất Quy, hơi bất mãn nói: Không ngờ lão đoán mò cũng trúng nhỉ. Giờ bọn họ đã đi rồi, có phải lão cũng nên ra ngoài hít thở không khí không hả? Cứ để địa chỉ lại đây, Ngô Miễn và Niệm Tam ở lại chờ Tịch Ứng Tiên Sinh là đủ rồi. Bao giờ tiên sinh đến, bọn họ có thể xuống dưới núi tìm lão. Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ khi thấy Bách Ly Hy chỉ cần có cơ hội liền muốn đuổi mình xuống núi. Ông chỉ vào hình ảnh đám người Hòa Sơn trong chậu đồng nói: Lão già, người cũng đang gặp Hòa Sơn rồi đấy. Nếu người là gã thì sẽ quốc bộ từng bước xuống dưới núi như vậy sao? Sư phụ của Hòa Sơn còn đang chờ gã. Theo tinh khí của tên này, sẽ để sư phụ chờ sao? Không cần dùng độn thuật, đi từng bước là cho ai xem hả? Đây vẫn là kế nghi binh của Hòa Sơn mà thôi. Ta đánh cược với lão, lần đánh lừa thứ 3 của quảng nhân còn chưa chuẩn bị xong đâu. Dù biết rõ Quy Bất Quy nói có lý, nhưng suốt mấy hôm cứ phải trông thấy lão già này lượn qua lượn lại trước mắt mình, để nhất luyện khí sư không thể chịu đựng được nữa. Bây giờ Hòa Sơn đã xuống núi, nói thế nào lão ta cũng không cho Quy Bất Quy ở lại chỗ mình nữa. Lúc đầu đúng là lão đã ngầm đồng ý cho Quy Bất Quy ở lại cho tới khi Tịch Ứng Chân đến. Chẳng qua khi điều đó thành sự thật, ở cùng ông già này dưới một mái nhà, ngày ngày thấy ông ta trước mặt, là Bách Ly Hy lại nhớ tới những ân oán ngày xưa. Càng nhớ càng thấy Quy Bất Quy trướng hết cả mắt. Vừa hay có cái cớ là Hòa Sơn đã đi xuống núi để đuổi ông già ra ngoài. Quỷ Bất Quỷ tranh luận vài câu, nhưng Bách Ly Hy vẫn khăng khăng không đồng thuận, bèn chuyển sang bài lì, bất chấp ở lại, xen về đánh đấm. Đệ nhất luyện khí sư không phải là đối thủ của ông già, đã thấy nơi đây còn là nhà của Bách Ly Hy, không thích hợp sử dụng pháp khí bên trong. Ông già chưa xác định bản thân đã an toàn, thì dù là trời có sập xuống, cũng đừng hòng đá ông ra khỏi nhà. Chỉ tiếc da mặt Quy Bất Quy rất dày, ngồi miễn ở cùng ông già thì không. Thanh niên tóc trắng vẫn có tính tình hà khắc với mọi người, bảo y làm cho người khác lâm vào thế bí thì được, nhưng nếu có người ở bên cạnh nói những lời tương tự ở bên tai y, y sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạch Lì Hì khăng khăng đòi đuổi Quy Bất Quy, ngồi miễn nghe vào tai lại cảm thấy lao ta hoặc nhiều hoặc ít đang ám chỉ y. Trong thâm tâm, Bách Ly Hy chỉ là muốn đuổi một mình Quy Bất Quy đi mà thôi. Mấy năm trước, khi Ngô Miên giúp lão trong trận chiến với chủ lầu Vân Tiên, là vẫn luôn có ấn tượng khá tốt về thanh niên tóc trắng này. Lại thêm việc Tịch Ưng Chân chính miệng nói rằng ông ta coi Nhậm Tam như con trai ruột, thế nên trong lòng đệ nhất luyện khí sư còn mong muốn hai người họ có thể ở lại đến khi Tịch Ưng Chân quay lại. Ngay khi Bách Ly Hy còn đang tiếp tục đuổi cổ Quy Bất Quy đi, Ngô Miễn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Đợi ở đây đủ rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Ông già, đi thôi, không quấy rầy tiên sinh Bách Lý nữa." Lời y không chỉ khiến Quy Bất Quy kinh ngạc, ngay cả Bách Ly Hy cũng sững ra. Ông già âm thầm gào thét trong lòng: "Bách Ly Hy đâu có muốn đuổi ngươi đi, lại nói ta cũng đâu có ý định muốn đi, còn phải nhờ cậy vào ngươi và Nhậm Tam ở lại đây nè. Ngươi gây rối như thế, làm sao ông già này còn ở lại được nữa chứ?" Bạch Lê Hì ngỡ ra mất một lúc, rồi vội giải thích với Ngô Miễn: "Tiên sinh Ngô Miễn, tiên sinh và Nhậm Tam có thể ở lại đây, ta chỉ không chào đón cái lao khốn kiếp Quy Bất Quy này mà thôi. Để mặt Tịch Ưng Chân tiên sinh, hai người đều là khách của ta, chớ có hiểu lầm. Vừa rồi ta không hề có ý xúc phạm tiên sinh." Không nhắc tới câu nể mặt Tịch Ưng Chân thì còn tốt, vừa nhắc tới một cái, tính bất cần của Ngô Miễn lại bộc phát ra. Y cười nhạt, lãnh đạm trả lời: "Không cần làm phiền vị tiên sinh kia đâu. Bây giờ gặp ông ta cứ bảo chúng ta ở đây rất tốt. Cho dù ra ngoài thật sự bị quảng nhân phục kích thì cũng do chính chúng ta cả thôi." Dứt lời, Ngô Miễn quay người bước về phía cửa. Nhậm Tam cũng không hề nào đúng nhảy theo sau y, rất có tư thế: "Người đi đâu ta đi đấy, không sợ chết." Chỉ có mỗi kẻ đang bị Bách Ly Hy nặng nặc đuổi ra ngoài là cố gắng khuyên nhủ: "Người đừng có nhạy cảm thế, nhưng lời vừa rồi của lão ấy toàn là nói ta mà. Ta cam đoan 99 phần là quảng nhân đang rình bên ngoài. Thật sự là quảng nhân đang chờ bên ngoài đây." Chủ nhân của nơi này, Bạch Lê Hì cũng lúng túng đứng đờ mặt ra. Lao không ngờ đã không đuổi được Quy Bất Quy đi, lại còn chọc giận thanh niên tóc trắng. "Đã bảo lời vừa rồi ta không nói với ngươi mà, giờ lao muốn giải thích cũng không được, không giải thích cũng không được." Ngô Miễn đã quyết tâm muốn đi ra ngoài, y thao tác mở cửa vào của cơ quan bên trên. Một lát sau, khi lối vào trên đỉnh đầu đã mở cửa, Ngô Miễn nhảy thẳng lên trên. Khi y vượt tiếp đất, trong không khí liền vang lên tiếng cười quen thuộc. Sau đó, đại phương sư quảng nhân bước ra từ khoảng không, cười dứt thì nói với Ngô Miễn: "Ta đã phải đợi mấy ngày rồi đấy, nếu sau 3 ngày này các ngươi còn không chịu ra, chắc ta cũng phải từ bỏ. Ngờ đâu các người lại ra ngoài nhanh như vậy. Quy Bất Quy tiên sinh và Tinh Linh Nhân Sâm kia thì sao? Sao bọn họ còn chưa lên?" "Quảng nhân, nếu ông già này bảo đã biết tổng kế hoạch của ngươi, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, người có tin hay không?" Giọng nói cất lên. Quy Bất Quy mặt như đưa đám, cũng nhảy từ dưới suối nước nóng lên trên. Sau khi nhìn thấy quảng nhân, ông già não nề thở hắt ra, rồi bảo với Ngô Miễn đang tỏ vẻ rừng rưng như không: "Kiếp này ta chưa bao giờ khốn nạn như thế mà. Rõ ràng là nhìn thấy cạm bẫy, đã chuẩn bị đủ kiểu để tránh bẫy, cuối cùng vẫn bị người ta đẩy vào trong bẫy. Oan cho ta quá mà. Một khắc trước, Quy Bất Quy còn đang mang vẻ mặt uất ức lải nhải, vậy mà chưa nói dứt câu, bóng ông già đã biến mất. Khi Quảng Nhân đang hết sức đề phòng ông già thể lý xuất hiện tung đòn bất ngờ, thì thanh niên Ngô Miễn đứng trước mặt đã vùng một cây gậy màu trắng đến. Hai người bọn họ hành động cùng lúc, như thể đã luyện tập rất nhiều lần rồi vậy. Thư ra gậy như ý của Ngô Miễn không có lực sát thương gì với Quảng Nhân, nhưng Đại Phương Sư lại lo lắng trong lúc đang chiến đấu, Quy Bất Quy sẽ đột ngột xuất hiện tranh thủ đánh lén. Đại Phương Sư liền bước lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Ngô Miễn trước. Đúng lúc này, cổ chân bị ai đó níu lấy. Đại Phương Sư vốn đang vô cùng thận trọng với hoàn cảnh xung quanh nên phản ứng rất nhanh. Ông ta dùng thuật khinh công bay lên, đồng thời nhấc cả Nhậm Tam đang túm chặt ông ta ra khỏi mặt đất. Nhậm Tam bị lôi ra khỏi đất, lập tức hét lên rồi buông tay, thả mình rơi xuống. Vừa chạm đất là trốn biến đi ngay. Quảng Nhân vốn định tranh thủ bắt Nhậm Tam, nhưng đang định hành động thì trước mắt đột ngột xuất hiện một cái bóng, chính là Quy Bất Quy vừa mới biến mất ban nãy. Hết chương 97, chúng ta cùng nghe tiếp chương 98. Một trọi bốn. Quảng Nhân đã có vài phần chuẩn bị với sự phối hợp của ba người Miễn, Quy, Tam, nhưng trong lúc vội vàng cũng khó tránh khỏi bối rối. Thì Quy Bất Quy xông đến bên cạnh, một tia sáng trắng liền loe lên từ phía sau Đại Phương Sư. Nó uốn lượn trong không trung mấy vòng rồi bắn vào cơ thể ông già. Vừa nhìn thấy tia sáng trắng, Quy Bất Quy nhanh chóng nhả đòn. Khi tia sáng bắn tới, ông già đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi đánh hụt Quy Bất Quy, tia sáng quay về bên Quảng Nhân. Sau mấy chiều chào hỏi liên tiếp với một già một trẻ này, Quảng Nhân mới lấy lại được quyền chủ động trong tay. Ông ta nhìn Ngô Miễn đang từ từ đi tới chỗ mình, mỉm cười và nói: "Vừa rồi ngươi đã có cơ hội động thủ, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi không làm gì?" Trong khi nói, tia sáng trắng ban nãy lại hiện lên sau lưng Quảng Nhân, rồi từ từ hạ cánh xuống tay ông ta. Ngô Miễn có thể thấy rõ đó là một trong hai thanh kiếm ngắn Quảng Nhân đã từng sử dụng. Gậy như ý trong tay y kém hơn hẳn so với kiếm của Quảng Nhân. Ta cũng rất tò mò, người có thể trở mặt nhanh như vậy là do chính Đại Phương Sư ngươi ngộ ra, hay là do Từ Phúc dạy thế? Ngô Miễn lạnh lùng nhìn Quảng Nhân giữa không trung, y nói tiếp: "Nếu do chính ngươi ngộ ra, vậy có phải Đại Phương Sư đang coi như Từ Phúc đã chết rồi, không cần bận tâm đến ông ta nữa phải không?" Quảng Nhân khẽ mỉm cười khi Ngô Miễn nhắc tới Từ Phúc. "Đại Phương Sư tiền nhiệm không nhận ngươi làm học trò, cũng không chính thức nhận ngươi vào phái Phương Sĩ. Hơn nữa, chuyện Đại Phương Sư thủy tổ Yên Ai Hầu thay mặt sư phụ nhận đồ đệ là chuyện xưa nay chưa từng có. Khi linh hồn của ông ta biến mất, đã sai người đưa phong thư kia tới. Trong thư viết rõ, từ ngày ông ta biến mất thì tình nghĩa đồng môn của ông ta và ngươi cũng mất. Hiện tại mối liên hệ duy nhất còn lại giữa tiên sinh Ngô Miễn và Phương Sĩ chỉ là ngày trước ngươi từng làm Phương Sĩ cung đình trong hoàng cung của Tân Thị Hoàng." Đại Phương Sư thoáng dừng lại, giảm bớt ý cười trên mặt, nói tiếp: "Được rồi, hôm nay ta lấy danh nghĩa Đại Phương Sư của phái Phương Sĩ trục xuất Ngô Miễn ra khỏi môn phái. Kể từ hôm nay trở đi, tiên sinh Ngô Miễn không còn mối liên hệ nào với phái Phương Sĩ nữa, cũng không thể dùng tước hiệu danh túc phái Phương Sĩ để xuất hiện bên ngoài. Tiên sinh Ngô Miễn, thỉnh ngài tự lo thân." Kể từ ngày Ngô Miễn lọt vào mắt xanh của Từ Phúc, giữa y và phái Phương Sĩ lập tức hình thành một mối liên hệ phức tạp. Tuy nhiên, sau câu nói của Quảng Nhân, mối liên hệ này đã hoàn toàn bị cắt đứt. Xem ra Đại Phương Sư rất quyết tâm trở mặt với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ngô Miễn nghe Quảng Nhân nói xong, cười nhạt đáp: "Chỉ là một cái danh Phương Sĩ trong cung thôi mà, người thích thì tặng người đấy. Chúng ta đã không còn quan hệ gì, vậy ta không cần thiết phải nể mặt Đại Phương Sư nữa nhở?" Trước kia tiên sinh Ngô Miễn có nể mặt ta sao? Quảng Nhân cũng cười nhạt. Nếu tiên sinh Ngô Miễn đã không còn là phương sĩ, ta xin nhắc lại lời thoại cũ. Xin hãy trả lại những bí mật bất truyền có liên quan đến phái phương sĩ mà đại phương sư tiền nhiệm đã cho người mượn. Những thứ đó đều là bảo bối của môn phái, không thể để chúng lưu lạc bên ngoài được. Ngô Miễn chỉ vào đầu mình. Ở đây này, muốn thì tới mà lấy. Vậy ta không khách sáo nữa. Dứt lời, kiếm trong tay Quảng Nhân lập tức bay đến. Ngô Miễn đã đề phòng chương này từ trước, vừa thấy tia sáng lao về phía mình y cũng vung gậy như ý lên đỡ đòn. Cứ tưởng rằng pháp khí được chế tạo bởi đệ nhất luyện khí sư đương thời sẽ không thua kém gì kiếm ngắn của Quảng Nhân, nào ngờ sau âm thanh kim loại giòn tan lướt qua, gậy như ý của Ngô Miễn lại gãy làm đôi. Nếu y không tránh né kịp thời, có lẽ cũng đã bị bổ làm đôi giống gậy như ý rồi. Thanh kiếm kia bay vài vòng sau lưng Ngô Miễn rồi mới quay về tay Quảng Nhân. Đại phương sư cũng không vội xử lý thanh niên tóc trắng này. Ông ta nhìn Ngô Miễn như mèo già nhìn chuột đồng, cười khẽ rồi nói: tiên sinh Ngô Miễn vẫn không chịu trả chân bảo phái phương sĩ về ư? Ta cho người thêm một cơ hội cuối cùng đấy. Đừng nói lời thừa thãi với hắn nữa, đánh! Quảng Nhân còn chưa nói xong, cái đầu nhỏ của Nhậm Tam đã trồi khỏi mặt đất. Thằng bé tiếp tục hét lên với Ngô Miễn: hôm nay hắn đến đây chính là để giết người diệt khẩu. Hôm nay chúng ta không sống thì là hắn chết. Lão bất tử, hành động đi! Cả người sống còn ta chết, tính kế hay lắm. Quản Nhân lắc đầu cười khẽ, đột nhiên ném kiếm về phía Nhậm Tam. Đại phương sư cực kỳ hận đứa bé nhân sâm này. 3 ngày trước ở dưới cung điện ngầm, chính thằng nhóc khốn kiếp này đã mắng chửi vu vạ ông ta, mang đến mức khiến ông ta tức ngất đi. Bây giờ chỉ có thằng nhóc là nhân vật duy nhất khiến đại phương sư không giữ được bình tĩnh. Không ngờ là quên béng mất thân phận đại phương sư của mình, còn ra tay tàn nhẫn với một tinh linh có diện mạo một đứa bé chỉ mới 7-8 tuổi. Cô Mai Nhậm Tam cực kỳ sợ đại phương sư, vừa hét xong câu vừa rồi, nó đã lặn xuống đất trước khi thanh kiếm kia đâm tới. Kiếm của Quảng Nhân không phải vật tầm thường, nhưng một khi Nhậm Tam chui vào lòng đất, sự tồn tại của nó cũng biến mất theo. Không có mục tiêu, kiếm của Quảng Nhân có lợi hại đến đâu cũng không làm gì được thằng bé. Quảng Nhân đang triệu hồi thanh kiếm đã chui vào đất về tay thì một bóng người chợt hiện ra trước mắt. Ngô Miễn và Quy Bất Quy gần như đồng thời áp sát ông ta. Quy Bất Quy hô lên với Ngô Miễn: kiếm phạt đã rời tay rồi, đừng cho hắn cơ hội gọi kiếm tội khỏi lòng đất. Trong khi nói, ông già và Ngô Miễn phối hợp đánh vào Quảng Nhân ở cả hai phía. Thanh niên tóc trắng dùng được cây gậy như ý đập vào đầu đại phương sư. Quảng Nhân đang định đưa tay ra đỡ thì lại vô tình nhìn thấy trong tay còn lại của Ngô Miễn kèm một thứ giống như viên chân châu màu đỏ, là chữ Thiên Châu. Vừa thấy vật thể này, Quảng Nhân lập tức kinh hãi. Ông ta không còn dám đứng yên nữa, đầu ngón chân nhấn xuống đất, cơ thể nhanh chóng bay lùi về phía sau. Nếu Quảng Nhân vừa né được Ngô Miễn thì Quy Bất Quy cũng tới. Dường như ông già đã đoán được chuỗi hành động của đại phương sư. Khi Quảng Nhân lùi về sau, Quy Bất Quy cũng đứng chờ sẵn. Ông già cầm một thanh kiếm dài trên tay, lưỡi kiếm đặt ngang trên con đường mà Quảng Nhân phải lùi qua. Chỉ đợi đại phương sư xông đến và đâm vào lưỡi kiếm, tự chém chính mình thành hai phần. Mãi tới tận lúc này, Quảng Nhân mới không chịu dùng thuật dịch chuyển để tránh đòn. Trong suy nghĩ của ông ta, mọi chuyện vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế, chưa đến mức phải chạy trốn chật vật theo kiểu lúc ẩn lúc hiện như thế. Làm vậy sẽ ô uế uy danh của đại phương sư. Thấy phía trước và phía sau đều có người đang chờ sẵn, cơ thể Quảng Nhân một lần nữa bay lên không. Lần này ông ta đã đề phòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy đuổi theo, bay một phát là bay thẳng lên cách mặt đất 7-8 trượng. Đại phương sư đến trên không trung nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy dưới đất, âm thầm quyết định phải giải quyết lão già Quy Bất Quy trước. Đến qua có vẻ ông ta không còn mấy thuật pháp trong người. Giữa con hồ ly thành tinh này sống lâu, chung quy không phải là chuyện tốt. Ngay khi quảng nhân sắp sửa lao xuống kết liễu quy bất quy, một phương sĩ trẻ nấp ở cùng một chỗ với ông ta bên dưới bỗng hét lên: "Đại phương sư, cẩn thận trên đầu!" "Trên đầu có gì?" Lời cảnh báo khiến quảng nhân theo phản xạ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một khỉ sắt đã bay lên trên đầu ông ta từ bao giờ. Trong tay nó cầm một cây chùy sắt đang đập xuống đầu ông ta. Lúc bấy giờ, quảng nhân có muốn tránh cũng chẳng tránh kịp, đành phải chịu một chùy này. Ông ta rơi xuống đất như con diều đứt dây. Nhưng ngay thời điểm chùy sắt đập vào đầu quảng nhân, một thanh kiếm khác của đại phương sư cũng rời vỏ và lao như tia chớp về phía Sa Di. Tiếng kim loại va chạm vang lên, khỉ sắt bị chém đứt rời thành hai phần rơi xuống đất. Hết chương 98. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 99 ẩn nấp. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc nha. Còn nếu có thể, ra mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Sau khi hứng một cú đánh lén của khỉ sắt, quảng nhân chỉ bị mất trọng tâm, có thể khôi phục bình thường rất nhanh. Ông ta lại đay về vị trí cũ. Lúc này, hai thanh kiếm ngắn liên tục bay xung quanh đại phương sư. Dù là ở giữa không trung, nhưng có hai thanh kiếm bảo vệ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy gần như không còn cơ hội tấn công ông ta nữa. Tuy nhiên, hai người họ đã biến mất, không biết là đã trốn vào trong đâu. Trong lúc quảng nhân giải quyết Sa Di, vì đề phòng hai người họ bỏ chạy, quảng nhân đã đặt sẵn cấm chế ở khu vực này. Ngô Miễn và Quý Bất Quy không thể chạy trốn được, chỉ là đang ẩn nấp ở một nơi nào đó chờ cơ hội hành động mà thôi. Nhờ có hai thanh kiếm ngắn bảo vệ, chút bất an lúc trước của quảng nhân đã biến mất, không còn sót lại gì. Quảng nhân thong thả quan sát mặt đất bên dưới, cười khẽ rồi nói: "Cả người có muốn trốn bao lâu nữa? Thuật ẩn nấp không phải là không có sơ hở. Các người chịu đựng được không? Thanh Nguyệt, mau rời khỏi chỗ nấp đi." Trào Lông cất tiếng nói, một quả cầu lửa cũng xuất hiện trong tay đại phương sư. Sau khi thấy mấy đệ tử bên dưới đã rời khỏi chỗ nấp và chạy khỏi phạm vi suối nước nóng, quảng nhân ước chừng những đệ tử này đã nấp vào vị trí an toàn, liền đánh cầu lửa xuống dưới. Cầu lửa chạm đất, ngọn lửa lập tức bùng lên rồi lan ra tứ phía như thủy ngân. Chỉ chốc lát, phần lớn diện tích xung quanh suối nước nóng đều nằm trong biển lửa. Thế lửa vẫn đang di chuyển sang các khu vực khác. Chưa đầy nửa khắc, xung quanh suối nước nóng đều nằm trong biển lửa. Ném cầu lửa xong, quảng nhân nhìn không chớp mắt xuống dưới. Thuật pháp của ba người họ cùng chung nguồn gốc, đều là biết rõ nền tảng của nhau. Phương pháp ẩn thân có mấy loại, nếu có thể trốn được con mắt của đại phương sư thì không thể có hành động gì sau khi dùng thuật ẩn thân, nếu không thuật sẽ bị vô hiệu hóa. Hiện tại, cho dù hai người kia cậy vào thể chất trường sinh để cắn răng chịu đựng bị lửa thiêu đốt, thì cơ thể ít nhiều cũng bị biến hóa. Chỉ cần một chút thay đổi này thôi, thuật pháp ẩn thân sẽ bị vô hiệu. Đại phương sư chỉ lo về Quy Bất Quy. Vừa rồi lúc giao đấu, đã cảm giác thuật pháp còn lại của ông già không nhiều, không còn mối uy hiếp từ ông già. Ngô Miễn và thằng danh nhân xâm kia hoàn toàn không phải là đối thủ trong suy nghĩ của đại phương sư. Tuy nhiên, lửa đã cháy một lúc lâu mà khung cảnh dưới đất vẫn không hề có một chút biến đổi nào. Chỉ có mấy sự vật bị lửa đốt cháy biến dạng. Đại phương sư đứng trên không trung quan sát đến nhăn cả đầu mày. Ông ta không hiểu tại sao hai người kia mãi không chịu hiện thân. Lúc này mới nhìn đến lối đi xuống dưới nước nóng bên kia còn chưa đóng lại. Chẳng lẽ bọn họ đã chạy vào trong lô cốt như lúc khỉ sắt đánh lén mình? Nếu đã trốn thì sao còn để đường đi xuống dưới lộ lộ như vậy? Khi quảng nhân đang nghi hoặc khó hiểu, trong lối đi xuống dưới nước nóng chợt vang lên giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Đại phương sư, hai người kia không ở trong pháp khí của ta. Ta không liên quan gì đến phái phương sĩ của các ngươi. Nếu không tin, có thể phái người xuống đây kiểm tra đấy." Kể từ khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy xông ra, Bạch Lê Hy vẫn luôn nhìn vào chậu đồng đựng thủy ngân. Ông ta biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy trốn ở đâu. Nhưng giờ thấy Quảng Nhân chuyển sự chú ý sang đây, bèn mở miệng, tiện thể hấp dẫn luôn tất cả sự chú ý của Quảng Nhân. Lô Mây nghe được giọng nói, Quảng Nhân thoáng vẻ kinh ngạc. Sau khi nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai, ông ta cười nhạt, nói vọng vào lối xuống suối nước nóng. Là tiên sinh Bách Lê Hy phải không? Nhiều năm không gặp, nghe đồn ông đã đến cõi tiên du ngoại, không ngờ người thật lại ở đây thanh tu. Tiên sinh đã nói vậy thì hẳn hai người đó không ở trong quý phủ. Xin tiên sinh chờ một lát, ta tìm được hai vị Quy Ngô rồi sẽ nói chuyện với tiên sinh. Dứt lời, Quảng Nhân thổi một luồng khí vào đám lửa dưới mặt đất. Ngọn lửa tưởng chừng như thể dập tắt bên dưới lại biến mất ngay lập tức. Đại phương sư nhìn chăm chăm vào mặt đất bốc lên từng đụn khói xanh, cố gắng tìm kiếm gì đó. Bỗng một bóng người thoáng xẹt qua trước mặt, đệ tử tóc đỏ Hòa Sơn của ông ta đã lao xuống dưới. Quảng Nhân và Hòa Sơn vốn thống nhất sẵn kế hoạch rằng ông ta ở trên đỉnh núi dình ba người kia, sau khi xảy ra đánh nhau sẽ đuổi bọn họ tới nơi Hòa Sơn và đám phương sĩ mai phục sẵn. Dù thuật pháp của Quảng Nhân cao cường, địa vân không chắc chắn có thể bắt sống được ba người Miễn, Quy, Tam. Ông ta vô cùng tò mò, không biết trước khi Từ Phúc rời đi đã để lại cho Ngô Miễn thứ gì. Vì vậy nhất định phải bắt sống Ngô Miễn và cạy bí mật ra từ mồm y. Quảng Nhân chưa từng ra hiệu gì với Hòa Sơn, tại sao Hòa Sơn lại xuất hiện ở đây? Mặt đại phương sư xa sầm lại, còn chưa lên tiếng, đồ đệ Hòa Sơn đã chủ động giải thích. Sư tôn, có tin tức từ môn phái, ở đó xảy ra biến động. Hai vị sư thúc đã đàn áp, nhưng đã có người chạy ra ngoài. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa đi. Vừa nghe thấy tin tức này, Quảng Nhân lập tức rơi xuống trước mặt Hòa Sơn, điền thẳng vào đệ tử của mình và hỏi, ai trốn ra, có thương vong gì không? Trong lúc khẩn cấp, Quảng Nhân quên cả tránh những điều cấm kỵ. Thấy vẻ mặt của sư phụ mình thay đổi trầm trọng, Hòa Sơn hoảng sợ lùi lại một bước mới nói, hai vị sư thúc Quảng Nghĩa, Quảng Đế đều bị thương, hơn 10 đệ tử dưới trướng họ bị thương hoặc bị giết, Từ Lộc đã chạy trốn, có hơn 10 đệ tử trong phái truy đuổi. Ta đã để các sư đệ quay về môn phái trước. Đám đệ tử đó có thể là đối thủ của Từ Lộc sao? Quảng Nhân hít một hơi. Truyền lệnh của ta triệu hồi tất cả đệ tử đang truy đuổi Từ Lộc quay về, chọn 100 người trong môn phái đi thay thế người ở nơi đó. Quảng Nghĩa, Quảng Đế thì đợi đến khi ta quay về sẽ có dặn dò khác. Nói tới đây, đại phương sư giận dữ quay đầu nhìn xung quanh nơi này một lần cuối cùng. Hai vị Quy Ngô tiên sinh, trong môn phái có việc gấp cần ta về giải quyết. Hai vị đều có xuất thân từ phái phương sĩ, hẳn sẽ không mượn thời điểm này để thừa nước đục thả câu. Chuyện hôm nay vốn là hiểu lầm, sau này gặp lại hai vị tiên sinh nhất định ta sẽ giải thích rõ ràng. Quảng Nhân lại nói thêm vài lời khách sáo với Bách Ly Hy dưới suối nước nóng, rồi đi cùng Hòa Sơn ra khỏi phạm vi cấm chế, mới dùng độn thuật ngũ hành nháy mắt biến mất trong không khí. Hai thầy trò kia biến mất hồi lâu, giọng Bách Ly Hy mới lại vang lên, hai người các ngươi hiện thân đi, thầy trò họ đã đi rồi, không cần phải trốn nữa. Bách Ly Hy nói xong rồi mà vẫn không thấy hai người phản ứng gì, chỉ có Niệm Tam thò đầu ra khỏi mặt đất bị đốt cháy đen, lau lau mồ hôi trên trán và nói, không phải nhân sâm chúng ta gây sự nha, vừa rồi Quảng Nhân thả lửa về phía chúng ta thế nào chứ? Cả người không biết đâu, ở dưới bị nướng thành vỏ cứng rồi. Hắn nói cái gì mà hiểu lầm chứ? Các người đã thấy ai phóng hỏa đốt người vì hiểu lầm chưa? Hai người kia trốn đâu rồi, sao còn chưa xuất hiện thế? Là Bất Tử, nói một câu xem nào, để nhân sâm biết người chưa bị chết cháy. Dù là Nhậm Tam lên tiếng cũng không thấy hai người có phản ứng gì. Thằng nhóc đang nghi ngờ hai người đã chết rồi thì trong không khí lại có tiếng Bách Ly Hy vang lên, hai người bay mãi trên trời không mệt hả? Đã bảo thầy cho Quảng Nhân đi rồi, cả người còn e thẹn cái gì? Lời này vừa dứt, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời hiện thân ở ngay chỗ vừa rồi Quảng Nhân lơ lửng trên không trung. Lúc Quảng Nhân bị khỉ sắt đánh lén một chùy, bọn họ đã dùng khinh công bay lên trên đầu Quảng Nhân, rồi nhanh chóng dùng thuật ẩn thân tại đó. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, lại thêm mấy phương sĩ bên dưới chỉ mải nhìn về phía sư tôn của mình, để không biết hai người bọn họ đang đứng ngay bên trên Quảng Nhân. Cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều đưa lưng về phía mặt trời rồi mới ẩn thân. Cho dù Quảng Nhân có nghi ngờ bọn họ đã bay lên không, thì khi nhìn về phía mặt trời cũng rất khó phát hiện được ra bọn họ. Sau khi hiện thân, hai người vẫn lơ lửng giữa trời, không hề có ý định đi xuống. Bạch Lê Hì nhìn từ pháp khí thủy ngân thấy thế thì hỏi: Quảng Nhân đã đi rồi, sao còn không xuống dưới hả? Quy Bất Quy cười khổ đáp lời: Cứ tưởng lao chỉ mau mồm mau miệng, ai ngờ đầu óc còn kém như thế. Ai bảo với lão lại thầy cho Quảng Nhân đã đi hả? Hết chương 99, chúng ta cùng nghe tiếp chương 100. Chênh lệch thực lực. Quy Bất Quy vừa nói xong, hai thầy trò Quảng Nhân vốn đã biến mất lại xuất hiện tại vị trí vừa rồi. Chỉ có điều vẻ mặt đại phương sư không tốt cho lắm, nhưng dù vậy vẫn mỉm cười với Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở giữa không trung, sau đó nói: Hòa ra hai vị tiên sinh vẫn luôn đứng trên đầu ta. Vừa rồi ta chỉ mải chú ý mặt đất, nếu ngẩng đầu nhìn một chút có lẽ có thể trông thấy hai vị. Đại phương sư đừng khách sáo thế. Quy Bất Quy cười hinh hích nhìn hai sư đồ trên mặt đất. Nếu Hỏa Sơn không đột ngột xuất hiện, sớm muộn gì người cũng sẽ phát hiện ra hai chúng ta. Cơ mà ta muốn hỏi, những gì Hỏa Sơn vừa nói là mưu kế người đã bày sẵn từ trước, hay quý môn phái thật sự gặp chuyện rồi? Nếu là thật đấy, đại phương sư ngài cũng không nỡ bỏ hai chúng ta, còn cố ý trở lại thăm một chút cơ hả? Không giấu gì Quy tiên sinh, mọi điều Hỏa Sơn nói đều là sự thật. Quảng Nhân hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục cười nhạt nhẽo và rằng: Phái phương sĩ chưa từng giam giữ người đến vậy. Người cần vào hối lỗi tự cùng càng lúc càng nhiều. Ta e sợ sớm muộn gì những người này cũng gây chuyện, nên đã tìm một nơi trong môn phái mô phỏng lại giống như hối lỗi tự rồi đưa bọn họ tới. Ai ngờ vẫn có chuyện phát sinh. Vừa rồi các người cũng đã biết Từ Lộc đã đào thoát, ta cần phải về xử lý việc này. Đại phương sư thật là dỗi dãi, trong nhà có chuyện động trời nhưng vẫn không vội quay về ngay, còn phải ở đây để cò kè với những nhân vật tầm thường như chúng ta. Quảng Nhân còn chưa lại nhảy xong, Ngô Miễn đã cắt ngang, y dùng ngữ điệu vốn có của mình cất tiếng cười khẩy: Ta có một chuyện nghĩ mãi chưa hiểu. Nếu trước kia các người giữ lại bè phái của Lầu Vân Thiên để bắt chúng khai ra chủ lầu thì còn có lý, giờ cả hai chủ lầu đều bị các người bắt về rồi, còn cần những kẻ kia ở lại làm gì? Các người muốn nuôi bọn họ cả đời hả? Người ta đã hiểu tiền. Giờ ta đã hiểu tiền hương hỏa của phái phương sĩ đi đâu rồi đấy. Sống hay chết, đi hay ở của những người đó tất nhiên sẽ có biện pháp. Quảng Nhân đáp lễ Ngô Miễn: Chuyện xảy ra trong môn phái còn cần ta về giải quyết, sau này có thể sẽ hơi thất lễ, mong hai vị thứ lỗi. Quảng Nhân vừa dứt lời lập tức lao thẳng về phía hai người đang lơ lửng giữa không trung. Hỏa Sơn cũng theo sát sư phụ của mình, nhưng đại phương sư lại nói với gã ta: Người ở đây trông chừng, đề phòng bọn họ chạy trốn. Thầy sư phụ không cho mình đi theo, Hỏa Sơn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay về chỗ cũ, quan sát nhất cử nhất động của Quảng Nhân, Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở bên trên. Trong khi Quảng Nhân phi thân lên, hai thanh kiếm ngắn luôn bay xung quanh ông ta, nhưng rõ ràng đại phương sư không muốn dùng hai thanh kiếm này để hại người, mà chỉ để chúng bảo vệ thân thể. Bây giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đã có hành động, hai người tay không lao xuống theo hướng Quảng Nhân bay lên. Gậy như ý của Ngô Miễn đã bị Quảng Nhân chém thành hai mảnh. Thanh niên tóc trắng không cầm gậy nữa, mà dùng chính bản thân mình làm vũ khí. y điều khiển lửa bao bọc lấy cơ thể mình, khi xung quanh bốc lên ngọn lửa lớn, sau đó lao vào Quảng Nhân như một khối thiên thạch. Hành động liều mạng của Ngô Miễn không chỉ khiến Quảng Nhân e ngại, mà Quy Bất Quy ở bên cạnh cũng sợ chết khiếp. Ông già thoáng dùng mình, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau này bất kể thế nào cũng không chọc vào thanh niên bánh, cũng không chọc vào thanh niên bướng này. Ông già đã sống mấy trăm năm, đã gặp kha khá người không thiết mạng sống, nhưng chẳng có kẻ nào giống như Ngô Miễn. Trận chiến còn chưa bắt đầu đã tự phóng hỏa lên người mình, rồi lao vào tử chiến với đối thủ. Quảng Nhân cũng khá sốc khi thấy Ngô Miễn tự hóa thân thành một quả cầu lửa lao vào mình. Ông ta không dám dùng kiếm để ngáng đường Ngô Miễn nữa, vội vàng né sang một bên. Ngô Miễn bừng bừng lửa cháy, lao sượt qua Đại Phương Sư, khi một phần tóc và lông mày của Đại Phương Sư cháy xém, suýt thì đốt sạch cả quần áo trên người luôn. Sau khi tránh được Ngô Miễn, Quảng Nhân vẫn không có một giây thả lỏng nào. Một bóng người đã lao từ trên đất đập xuống đầu ông ta. Không cần nghĩ cũng biết, một bóng người đã lao từ trên xuống đập vào đầu ông ta. Không cần nghĩ cũng biết đây là Quy Bất Quy. Tuy nhiên, Đại Phương Sư không có ý định bỏ qua ông già dễ dãi như với Ngô Miễn. Trong lòng Quảng Nhân luôn luôn đề phòng Quy Bất Quy, dù là về thuật pháp hay trí tuệ, tất cả đều khiến Quảng Nhân lúc nào cũng lo ngay ngáy. Hai thanh kiếm ngắn lập tức chia ra làm hai hướng đông tây, đâm vào ông già. Sau khi chặt đứt đường lui, Quảng Nhân đưa tay chụp lấy phần trán của Quy Bất Quy. Đúng lúc này, ông già há miệng gầm lên một tiếng, một luồng khí ngưng tụ từ thuật pháp có thể nhìn thấy bằng mắt thường phun ra từ miệng ông già, đánh thẳng vào Quảng Nhân. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Quảng Nhân không thể tránh được. Hai thanh kiếm lại không ở bên người, trừ việc cắn răng chịu đựng đòn này, Đại Phương Sư không còn biện pháp nào khác. Một tiếng nổ vang lên, luồng khí ngưng tụ từ pháp thuật đánh trúng Quảng Nhân. Đại Phương Sư lập tức bị đẩy rơi xuống đất, còn khiến mặt đất lún xuống thành một cây hố sâu mấy trượng. Hòa Sơn đứng ở phía sau nhìn thấy thì tái mặt định chạy tới, nhưng sư phụ của gã thản nhiên đứng dậy. Bây giờ gã ta mới yên tâm lùi về vị trí của mình, lại chăm chút quan sát nước thay đổi của hiện trường. Sau khi đứng dậy từ cây hố, Quảng Nhân thầm cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chiêu thức Quy Bất Quy vừa tung ra gọi là Thổ Thiên Châu, là thuật pháp bảo vệ tính mạng tối cao của phái Phương Sĩ. Khi gặp phải kẻ địch mạnh, sẽ dồn tất cả pháp thuật trong cơ thể vào một nơi và phun vào đối thủ. Nếu có thể dùng một chiêu khống chế địch thì sẽ chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu như quân địch quá mạnh, Thổ Thiên Châu phun ra rồi, thuật pháp trong cơ thể cũng bị sử dụng hết sạch, không còn sức chống trả nữa, thì đành phải để mặc kẻ địch sâu xé thôi. Đại Phương Sư không ngờ Quy Bất Quy sẽ bắt trước Ngô Miễn, vừa vào trận là tung đòn. Vừa vào trận là tung đòn mạnh nhất, được ăn cả ngã về không luôn. Chỉ tiếc thuật pháp còn dư của Quy Bất Quy quá ít, hay nói cách khác, chiêu Thổ Thiên Châu kia quá yếu, căn bản không gây ra sát thương gì với Quảng Nhân. Nếu là ở thời kỳ thuật pháp của ông già đang độ đỉnh cao, Quảng Nhân không dám tưởng tượng mình sẽ phải nhận lấy hậu quả gì khi chúng phải Thổ Thiên Châu. Hiện tại Quy Bất Quy cũng đang thầm kêu khổ trong lòng. Phun một phát Thổ Thiên Châu xong là thuật pháp của ông ta đã cạn sạch. Trạng thái của ông già lúc này giống hệt với khi mới gặp được Ngô Miễn ở Miêu Cương. Dù có là đứa bé bằng Nhậm Tam cũng bắt nạt được ông già. Quy Bất Quy vốn cho rằng với số thuật pháp còn lại trong người, dù không làm Quảng Nhân bị trọng thương, cũng có thể kiến tạo cơ hội cho Ngô Miễn để thanh niên thích đánh bom cảm tử kia đến liều với Quảng Nhân. Lúc đó chỉ còn xem bản lĩnh của Ngô Miễn thế nào. Bây giờ Quảng Nhân ông dung đứng lên, vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép miệng. Ông già chỉ thấy đắng ngắt trong lòng, xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Không ngờ ông lại liều mạng ngay từ đầu như thế đấy. Quy tiên sinh, tiếc thật nha. Chuôn thuật pháp mọn đấy của ông hình như không có tác dụng gì. Quảng Nhân phủi phủi bụi đất trên quần áo của mình, nói tiếp. Thuật pháp của ông đã hết, mời ông lùi ra xa một chút, tranh cho chốc nữa lại làm hại đến... Quảng Nhân còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã hóa thân thành lửa, đã một lần nữa lao tới. Giờ chỉ còn lại một mình thanh niên này. Đại Phương Sư cảm giác thắng bại đã định, bèn đứng nguyên tại chỗ, chờ Ngô Miễn lao đến cách mình mấy trượng, thì thình lình vung tay ra, đập về phía Ngô Miễn. Ngọn lửa trên người Ngô Miễn lập tức bị một cơn gió lớn thổi tắt. Lúc này, Quảng Nhân đã đứng ngay cạnh y, nhẹ tay điểm một phát lên ngực y. Khi ngón tay của Đại Phương Sư tiếp xúc với phần ngực của thanh niên tóc trắng, một luồng lực khổng lồ cũng ập tới thổi bay Ngô Miễn đi. Quy Bất Quy thở dài nhìn theo Ngô Miễn đang bay xa, rồi than vãn: thế cờ đã bại, hay là chúng ta đến Hối Lỗi Tự ngồi vài ngày vậy? Quảng Nhân cũng chẳng thể giam được chúng ta cả đời, không đủ tiền nuôi ăn đâu. Hết chương thứ 100. Vậy là Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã bị đánh bại. Ba người Quy Nhậm Tam, Quy Bất Quy, Nhậm Tam và Ngô Miễn có bị bắt tới phái Phương Sĩ đến Hối Lỗi Tự hay không? Chuyện sau sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Úi giời, ngồi được mày lưng. Ok, hết rồi cả nhà. Ngủ thôi. Muộn rồi, 1 giờ đêm rồi. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye cả nhà.